Tân Di Bắc Qua, chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn làn khói đen lơ lửng giữa không trung kéo Thẩm Sương từ dưới đất lên và kéo cô ấy ra sau lưng tôi. Sau đó từ thắt lưng lấy ra một tấm bùa vàng, đắt vào lòng bàn tay, trầm giọng niệm chú, ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh. Bùa vàng được tôi ném về phía làn khói đen lơ lửng. Khi chạm vào nó tự động bốc cháy, bóng đen lùi lại, Thẩm Sương vẻ mặt vui mừng. Tân Di, cô thật lợi hại, cô ta vừa dứt lời một bóng người dần dần bước ra từ làn sương đen. Đó là một ông già gầy gò mặc áo khoác dài màu xám. Trên đầu đội mũ, sau lưng có bê, ý, em tóc dài từ thời nhà Thanh. Giống như kiểu người quyết toan từ thời xa xưa. Sắc mặt ông già xám xịt, vừa nhìn là biết không phải người sống. Ma, Thẩm Sương sợ hãi trốn đau lưng tôi. Tôi nhìn ông già, sắc mặt không đổi, các hạ xưng hô như thế nào? Tôi họ Lý, ông ta bay lên bay xuống, đôi mắt nheo lại thành một đường mỉm cười. Tiểu cô nương phong thái không tầm thường nha. Ta là huyền thanh quan Tân Di. Tôi mỉm cười. Ông chủ Lý, Thương Âm chúng tôi không nhúng tay vào. Ông chủ Lý lần này có phải có chút vượt qua giới hạn rồi không? Mặc dù Thương Âm cái gì cũng làm, nhưng cũng phải có một số quy tắc nhất định. Trong đó điều thứ nhất chính là ngươi tình ta nguyện. Ông chủ Lý mỉm cười dịu dàng. Cô gái này lần nào cũng đến tìm tôi giúp đỡ. Đây không phải là ngươi tình ta nguyện sao? Thẩm Sương sợ đến mức kêu lên. Tôi hối hận rồi, tôi không muốn nữa. Đôi mắt của ông chủ Lý cứng đờ nhìn cô ta, khóe miệng cười cong lên một cách kỳ lạ. Tiểu cô nương, các mặt hàng trong cửa hàng đã bán ra không thể trả lại. Thẩm Sương sững sờ, ngừng thở trong giấy lát. Vậy ông đã nói rõ ràng về giá cả cho cô ấy biết chưa? Tôi quay sang nhìn ông ta. Không có, ghía cả niêm yết. Nó hình như là quy tắc thứ hai trong hoạt động kinh doanh Thương Âm. Ông chủ Lý nhìn tôi không nói gì. Luồng không khí xung quanh dâng trào. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này cô gái đứng ở cầu thang sân thượng sửng sốt. Nhìn bóng người xuất hiện từ không trung, tay cô ấy bắt đầu run rẩy. Phòng phát sóng trực tiếp im lặng trong giây lát rồi sôi sục ngay lập tức. Chết tiệt, C. H, E, T, T, tôi bị hoa mắt rồi. Cái đó là cái gì vậy? Ma, tôi thực sự đã nhìn thấy một con ma trong phòng phát sóng trực tiếp. Bình tĩnh, đó chỉ là kỹ năng cơ bản của Tân Di đại sư của chúng ta mà thôi. Tân Di dường như đang bảo vệ Thẩm Sương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tay của chủ phòng có thể đừng run không? Tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ. Cái quái gì vậy? Tân Di đã chỉ đạo và diễn xuất phải không? Để làm rõ danh tính của kẻ bắt nạt, các diễn viên phụ đã được thuê. Có nhiều bình luận khác nhau về đập, nhưng người dẫn chương trình không có thời gian để đọc chúng. Cô ấy giơ điện thoại di động lên và nhìn chằm chằm vào sân thượng trống rỗng. Chỉ đang phân tâm thôi. Tại sao lại bắt đầu đánh nhau? Tôi không muốn gây chiến với doanh nhân mờ ám này. Nhưng Thẩm Sương rõ ràng là bị dọa chết, nhưng cũng không có tha thứ. Cô ta lắp bắp chỉ vào ông ấy. Tôi nói cho ông biết, Tân Di rất lợi hại đó. Ông phải làm theo lời chúng tôi. Nếu không tôi sẽ để cô ấy đánh C, H, E, T anh. Tôi, vậy còn phải xem mấy người có năng lực này hay không? Ông chủ Lý cầm trong tay một cái bàn tính đen tuyền. Sau khi vung nó hai lần, một luồng năng lượng đen lao thẳng về phía chúng tôi với sát ý. Tôi vội vàng lấy gương càn khôn ra khỏi tay và đáp lại. Gương càn khôn chiếu vào ông ta, phát ra ánh sáng vàng. Ông chủ Lý che mặt và rút lui trong thất bại. Thẩm Sương kinh ngạc nói, thật là kỳ quái. Cô ấy nhìn vào gương càn khôn trong tay tôi, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Khi tôi đang đánh nhau với Thương Âm này, Thẩm Sương đã tìm một góc và trốn. Tên thương âm này thực sự rất khó đối phó. Có lẽ ông ta đã làm ăn quá lâu, rất xảo quyệt và có nhiều thủ đoạn. Tôi không chú ý, chiếc gương càn khôn trong tay đã bị ông ta đánh rơi xuống đất. Thật trùng hợp, nó rơi ngay trước mặt Thẩm Sương. Đây là một đạo cụ mà tôi đã đặc biệt thánh hiến ở chùa Huyền Thanh trước khi đến Kyoto. Việc sở hữu nó luôn thuận tiện hơn cho tôi. Ném nó cho tôi, tôi hét lên với Thẩm Sương. Thẩm Sương đưa tay cầm chiếc gương càn khôn lên. Cô ta lo lắng liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng chạy đến lối ra trên sân thượng. Đồ ngốc, tôi chửi thầm trong lòng. Cô cho rằng sau khi lấy được gương càn khôn, thương âm sẽ không dám đến bên cô sao? Vậy thì cô đã đánh giá thấp thương âm quá nhiều. Ở lối ra phía bên kia sân thượng, camera điện thoại di động đã ghi lại được cảnh tượng này. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng ngã ra. Thẩm Sương đờ, em sau lưng Tân Di Đại Sư sao? Cô ấy đã lấy đi thứ đó. Tân Di Đại Sư phải làm sao? Chết tiệt, lòng người thật ác độc. Đừng nói nhảm, Sương Bảo của chúng tôi sao có thể là người như vậy? Cúa doạng người rồi, cái thứ quái quỷ gì thế này? Một cư dân mạng tên Đặng Thanh Tử đã giải quyết những nghi ngờ của cư dân mạng trong phần bình luận. Có cảm giác như thương âm vậy. Loại này không phải người và ma quái sử dụng tài nguyên của người C, H, E, T để làm ăn với người sống sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tân Di đang cứu cô ấy. Cái gì? Tân Di đại sư lợi hại quá. Tôi có chút hâm mộ cô ấy. Tôi rất tò mò. Thẩm Sương đã giao dịch với ông ta như thế nào? Mọi người đừng bịa đặt nữa. Sương Bảo sao có thể làm được chuyện như vậy? Chủ phòng mở phòng phát sóng trực tiếp rất sốc và nhanh chóng giơ điện thoại lên cao hơn. Phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ rất nổi tiếng. Đến nỗi cô không thể chịu đựng được việc phải chia tay phú quý trời cho như vậy. Vừa rồi có một số người tặng quà cho cô ấy, cao hơn mức lương của cô ấy trong vài ngày. Về phần thần tượng Thẩm Sương của cô ấy, hiện tại cô ấy không thể quan tâm được nữa. Trong ảnh, Tân Di bị ông già lơ lửng trên không bóp cổ, nửa người duỗi thẳng ra ngoài lan can. Cách chương